Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, ngày quốc tế phụ nữ 8/3/5. Có không? Trường học khỏe mạnh giáo dục khóa sẽ giảng cái này. Tiểu thỏ mụ mụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem nàng. Cái này, ta còn thực sự không rõ lắm. Chu Nguyệt gãi đầu một cái. Nghĩ nghĩ, vỗ tay một cái nói. Người ở chỗ này chờ lấy. Ta đi nhìn xem ngôn ngôn trường học phát đống kia trong sách có hay không khỏe mạnh giáo dục. À, tiểu thỏ mụ mụ gật gật đầu. Đưa mắt nhìn Chu Nguyệt đi. Bất quá thời gian qua một lát, Chu Nguyệt cũng đã cầm hai quyển bìa viết. Khỏe mạnh giáo dục, quay về chuyện đến rồi. Cái kia hai quyển, một quyển sách là màu đỏ, một quyển là màu lam. Lấy được, tiểu thỏ mụ mụ tranh thủ thời gian nghênh đón. Ân, tổng cộng hai quyển. Một quyển là lớp 5 phát, một quyển là năm lớp 6 phát. Ta đều đã lấy tới. Chu Nguyệt giống móc bảo bối đồng dạng, đem cái kia hai quyển sách đưa tới tiểu thỏ mụ mụ trong tay. Thế là, hai vị này mụ mụ liền ngồi xổm ở trên ban công, mượn đỉnh đầu ánh đèn, cẩn thận lật xem bắt đầu hai cái này bàn. Khỏe mạnh giáo dục, đến, vừa vặn đến phòng khách bên trong đổ nước Trình Chi Ngôn thấy cảnh này. Trần chờ một chút, vẫn là kéo ra trên ban công kéo cửa. Kỳ quái nói, mẹ, ngươi cùng A-di ngồi xổm ở nơi này làm gì vậy? A, không có gì, không có gì. Hai vị này mụ mụ giống như là làm chuyện gì xấu bị bắt được đồng dạng. Nhanh lên đem trong tay sách tàng đến phía sau. Một mặt xấu hổ thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn. Không có chuyện gì. Trình Chi Ngôn nhìn xem hai người bọn họ trên mặt không được tự nhiên biểu lộ. Ánh mắt thuận theo nàng môn cánh tay hướng về sau lưng dò xét tới. Hai người đang nhìn cái gì? Vì sao đều giấu? Thật không có cái gì. Chu Nguyệt trên trán trượt xuống một lớn viên mồ hôi lạnh nói. Cái gì đó? A Di, ngươi hai ngày nữa lại muốn khảo thí. Ta tại cho nàng học thuộc đề mục đâu? A, Trình Chi Ngôn nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Bưng trong tay chén nước hướng về các nàng hai người nói. Vậy các ngươi tiến đến nhìn A. Hiện tại mặc dù là tháng 3, buổi tối vẫn là rất lạnh. Ha ha ha, cái này, trên ban công nhiệt độ thấp, có thể khiến cho đầu não thanh tỉnh. Tiểu thỏ mụ mụ cười khan hai tiếng, hướng về Trình Chi Ngôn nói. Trình Chi Ngôn không nói nhìn xem các nàng. Nhún vai, quay người trở về phòng khách. Mắt thấy Trình Chi Ngôn, tiểu thỏ mụ mụ cùng Chu Nguyệt rốt cục thở dài một hơi xuống tới. Hai người các nàng liếc nhìn nhau, sau đó nhịn không được cười nhạo đi ra nói. Làm gì sốt sắng như vậy, khiến cho giống như là lại nhìn sách đồi trụy bị bắt được một dạng. Ai, cái này sinh lý giáo dục a, thật đúng là không dễ dàng. Nhiều xấu hổ a. Chu Nguyệt sờ sờ bộ ngực mình, mặt mũi tràn đầy buồn rầu thần sắc nhìn trong tay mình. Khỏe mạnh giáo dục, quyển sách này, mở ra tiếp tục nói. Ta đây bản lớp 5 phía trên cái gì đều không viết. Chính là chút làm sao băng bó vết thương a, như thế nào phòng ngừa bệnh tòng khẩu nhập loại hình đồ vật. Ta đây phía trên nhưng lại có một chút, tiểu thỏ mụ mụ phất phất trong tay mình sách, hướng về Chu Nguyệt nói. Đáng tiếc cũng chỉ có một chút như vậy liên quan tới nữ sinh vì sao lại đến đại di mụ. Cùng đại di mụ trong lúc đó cần thiết phải chú ý sự tình gì. Căn bản là không có giảng tiểu bảo bảo là thế nào phát ra. Vậy khẳng định không có a. Chu Nguyệt thở dài một hơi nói. Trường học nào có ý dạy cái này. Lại nói, chúng ta trước kia lúc đi học, hoàn sinh tiểu hài đây. Liền nữ sinh vì sao lại đến đại di mụ đều không nói qua. Làm hại ta lần đầu tiên tới thời điểm, còn cho là mình đến bệnh nan y đâu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.